Thư sinh vừa mảnh mai vừa cao quý. Chương 5, tiểu thư sinh mời cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Từ Beta, Maria, Amin. Từ nhỏ đến lớn, thời gian Quý Thanh Lâm ở bệnh viện còn nhiều hơn thời gian ở nhà, nhưng lần này có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất khi ở bệnh viện của anh. Ngày nào cũng có thể gặp Yến Chi An, ngày nào cũng có thể trò chuyện với Yến Tướng Quân. Sự vui vẻ trong mắt Quý Thanh Lâm dường như sắp tràn ra ngoài. Mỗi ngày khi người nhà đến thăm anh, đều cảm nhận được rõ ràng có điều gì đó không đúng. Nhưng hôm nay Quý tiểu thiếu gia không vui bởi vì đã đến chiều nhưng anh vẫn chưa gặp được Yến Tướng Quân. Anh nhìn y tá đến đó nhiệt độ cơ thể mình, không nhịn được hỏi. Hôm nay bác sĩ Yến nghỉ à? Y tá nói. Bác sĩ Yến là bác sĩ xuất sắc của bệnh viện, không có thời gian đi làm cụ thể, bình thường chỉ đến điều trị các ca khẩn cấp. Quý Thanh Lâm ngạc nhiên. Anh chưa từng hỏi Yến Chi An về những điều này. Vậy sao mấy ngày nay bác sĩ Yến luôn ở bệnh viện vậy? Bác sĩ Thẩm kéo bác sĩ Yến đi nghiên cứu bệnh án, vì vậy mấy ngày nay mới ở đây. Y tá giải thích, nhưng hình như hôm nay bác sĩ Yến có tiết ở viện y học nên hôm nay mới không đến. Quý Thanh Lâm nhìn phong cảnh lướt qua, khoảng cách càng ngày càng gần viện y học, cũng khiến anh không kiềm chế được nhịp tim đập nhanh hơn. Nửa tiếng trước, anh nghe y tá nói xong thì nhanh chóng yêu cầu vệ sĩ làm thủ tục xuất viện cho mình. Hai ngày trước là anh có thể xuất viện rồi, chỉ vì Yến Chi An nên anh mới không nỡ đi mà thôi. Nhưng Yến Chi An không có ở bệnh viện thì anh cũng không còn gì để lưu luyến. Quý Thanh Lâm bảo vệ sĩ dừng xe ở nơi khuất, cũng không cho họ đi theo, cầm thời khóa biểu mà anh nghe ngóng được rồi đi về phía giảng đường viện y học. Lúc anh tới nơi vẫn chưa vào tiết học. Trường học sắp xếp bài giảng của Yến Chi An vào buổi chiều thứ tư hoặc thứ sáu, cả một buổi đều có tiết, xem cô có thời gian sắp xếp được là được. Bài giảng của cô không phải về môn chuyên ngành, trường học đặc biệt mở một môn là lý luận thực hành y học lâm sàng. Cũng sẽ có học phần, bài diễn thuyết ngày hôm đó của Yến Chi An đã làm cho cô nổi tiếng trong trường, tiết học của cô vừa công bố, đã được sinh viên nhiệt tình đăng ký. Ngoài những sinh viên đăng ký được thì còn có cả những sinh viên không đăng ký được, ngồi đầy cả giảng đường. Dù sao giảng viên vừa giỏi lại vừa xinh đẹp, ai chẳng muốn đến xem. Quý Thanh Lâm tìm một góc, ngồi trong đám người, hòa vào làm một với đám đông sinh viên đó. Xung quanh lúc nào cũng có người quay qua nhìn anh, tiểu thiếu gia cao quý khí chất lạnh lùng, cho dù đeo khẩu trang cũng không che giấu được gương mặt ưa nhìn khiến đám sinh viên thì thầm to nhỏ, đây là sinh viên khoa nào. Sao từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy? Chuông reo, giảng đường lập tức yên tĩnh lại. Yến Chi An xuất hiện đúng giờ trên giảng đường. Cô mặc một bộ âu phục đen trắng thoải mái, kết hợp cùng một chiếc quần âu, sơ mi để trong cặp quần, khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp. Phòng học yên tĩnh ngay lập tức có tiếng hò hét. Quả thật, tiết học y học lâm sàng trong các lớp học của Hòa Thượng, đột nhiên xuất hiện một người xinh đẹp như vậy, còn là nữ giới. Làm sao có thể bảo nhóm sinh viên đang trong độ tuổi thanh xuân này không reo hò được chứ? Yến Chi An không bày tỏ bất kỳ sự không vui nào với những tiếng reo hò của họ. Sau khi cho bọn họ thời gian, cô mới bình tĩnh vẫy tay. Đôi mắt trong veo và hờ hững của cô quét qua đám đông bên dưới. Sinh viên đang ồn ào bên dưới lập tức yên tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Lâm nhìn người trên bục giảng, gương mặt mang theo nụ cười tự hào. Tướng quân vẫn là tướng quân, cho dù chuyển thế vẫn có thể dễ dàng trấn áp binh sĩ, mặc dù bây giờ là sinh viên. Yến Chi An đối diện với hàng trăm sinh viên cũng không hề căng thẳng, như đang đối diện với một đống bắp cải trắng, mở giáo án ra, bắt đầu giảng bài. Lời nói của cô ngắn gọn đơn giản, nắm chắc với các thuật ngữ chuyên môn, kiến thức lý thuyết khó hiểu được lồng vào một số câu chuyện, biến kiến thức nhàm chán trở nên có ý nghĩa. Quý Thanh Lâm nhìn cô. Thỉnh thoảng nở một nụ cười nhẹ, lười biếng lại tùy ý, bất ngờ ánh mắt Yến Chi An vô ý lướt xuống dưới, bắt gặp ánh mắt của anh. Trái tim Quý Thanh Lâm lỡ nhịp, thấy Yến Chi An dừng lại nhìn mình, anh ngồi thẳng lưng lên không ít, mỉm cười với cô. Yến Chi An không nghĩ rằng người này sẽ đến tiết học của cô, do dự rồi cũng cười đáp lại, chỉ có điều cô đang ở trên bục giảng, hướng mắt về một phía nhất định, lập tức gợi lên sự chú ý của những sinh viên khác. Bọn họ bắt đầu nhìn xung quanh, thì thầm to nhỏ. Chỉ có Quý Thanh Lâm biết, nụ cười này là dành cho anh, trong lòng anh hết sức vui vẻ. Một tiết học kéo dài 3 tiếng, giữa giờ nghỉ 10 phút, Lúc kết thúc, sinh viên vẫn còn không nỡ rời đi. Quý Thanh Lâm nhìn những sinh viên tràn trề sức sống thanh xuân xung quanh Yến Chi An. Yến Chi An cũng vô cùng kiên nhẫn, trên gương mặt anh có một chút thất vọng. Nhưng khi thấy Yến Chi An từ chối khi có sinh viên hỏi xin phương thức liên lạc của mình, sau đó thấy cô vẫy tay với anh thì sự thất vọng bỗng chốc tan biến. Anh đi về phía Yến Chi An đang đứng đợi ở cửa. Sao anh lại đến đây? Anh đang đeo khẩu trang, tóc xõa bên tai, lúc nãy anh đi có hơi nhanh, hơi thở thở phập phồng. Thân hình cao lớn của anh chỉ đứng đó thôi cũng lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý, thuận đường đi qua nên muốn đến xem. Thấy anh lại thở gấp, Yến Chi An lấy cốc nước cô để bên cạnh mà vẫn chưa uống đưa qua. Quý Thanh Lâm uống vài ngụm nước mới ổn định lại được. Cảm ơn, Quý Thanh Lâm cong môi, trong mắt tràn đầy ánh sáng, giọng nói như tiếng ngọc thanh thúy sau lớp khẩu trang. Đôi mắt Yến Chi An sâu sắc, mở miệng nói, anh còn muốn ở lại không? Tiết học của tôi cũng kết thúc rồi. Không cần, tôi có thể đi cùng ngài không? Vậy thì đi thôi. Hai người sánh bước rời khỏi giảng đường, cùng nhau đồng hành, tạo nên một sự hòa hợp đặc biệt. Tự mình đến à? Vệ sĩ đang đợi tôi ở ngoài cổng. Ừ, để tôi tiễn anh ra đó. Vệ sĩ kiêm lái xe, mở cửa xe đợi ở cổng. Yến Chi An thuận theo tốc độ của Quý Thanh Lâm, đi từ viện y học ra ngoài cổng mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Cô nhìn người đứng ở trước xe không chịu đi vào, ánh mắt như hỏi. Sao lại không vào? Quý Thanh Lâm chần chừ một lúc, rồi nói nhỏ. Ân nhân, tôi có thể mời ngài ăn một bữa cơm không? Yến Chi An không ngờ người này do dự lâu như vậy chỉ vì một câu nói này, mỉm cười rồi nhẹ đồng ý. Được. Trong mắt Quý Thanh Lâm lóe lên ý cười, mở cửa xe, lịch thiệp mời cô lên xe. Ngài có muốn ăn gì không? Tôi không kén chọn, ăn gì cũng được. Nhà hàng Quý Thanh Lâm đưa Yến Chi An đến cách đó không xa, di chuyển không đến nửa tiếng, hai người xuống xe. Anh đeo khẩu trang, vừa bước vào phòng ăn thì có điện thoại. Anh trực tiếp nghe máy trước mặt Yến Chi An. Mẹ, Thanh Lâm, con ở đâu vậy? Lúc nào thì về nhà ăn cơm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Lâm nhớ ra mình ra viện còn chưa báo với người nhà, bởi vì khả năng miễn dịch của anh thấp. Các đầu bếp tại nhà đặc biệt tìm thực đơn từ các giáo sư dinh dưỡng quốc tế. Vì vậy, trên phương diện ăn uống, nhà họ Quý cũng vô cùng quan tâm. Anh vội vàng nói, con ở bên ngoài, đi ăn cơm với. Bạn, cả nhà không cần đợi con. Bạn, mẹ Quý hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên bà nghe được từ trong miệng con trai từ. Bạn, này, vâng, Quý Thanh Lâm liếc nhìn Yến Chi An, hơi nóng tai, nhấn mạnh một lần nữa. Một người bạn rất quan trọng. Mẹ Quý sững sờ cầm điện thoại, nhưng cũng không ngăn cấm. Vậy về sớm một chút, chú ý đồ ăn nhé. Vâng, con sẽ chú ý. Quý Thanh Lâm cất điện thoại, tai vẫn còn đỏ, nghe thấy Yến Chi An nói bên tai. Bạn, rất quan trọng. Quý Thanh Lâm chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhất thời không dám nhìn Yến Chi An, đưa menu đến trước mặt cô. Ngài muốn ăn gì? Yến Chi An mở menu, phát hiện mấy món ăn ở chỗ này đều là món cô thích. Chỉ có điều lật hai trang cũng không gọi món, cô nói với nhân viên phục vụ. Có đồ ăn thanh đạm không? Có à, cô có thể xem trang cuối. Yến Chi An nhìn, lúc này mới gọi món, cũng không hỏi ý kiến Quý Thanh Lâm. Ở bệnh viện vài ngày, cô có thể coi như đã hiểu được tình hình cơ thể của anh, cũng biết rõ những loại thức ăn anh có thể dùng được. Quý Thanh Lâm không có ý kiến gì, thậm chí trong lòng còn có chút vui mừng. Hết chương 05, cách chương.